Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2408. Chương 2408. Lớn mạnh. Lục Vũ Thần ưng chiêu này nhìn như kêu gào, kỳ thực tiếp tục cho Đạp Thiên Ngưu quán thâu Bạch Vũ Chiết có thể kích phát hung thú huyết mạch cùng tiềm lực tin tức, cũng không biết nó là cố ý vẫn là vô tâm. Tóm lại, đối với Đạp Thiên Ngưu đến nói, vẫn là có xúc động. Kết quả, song phương một phen cãi lộn sau đó, Đạp Thiên Ngưu cũng đáp ứng. Kỳ thật đang cùng Lục Vũ Thần ưng đối chiến thời điểm, nó liền đã có vẻ siêu lòng. Nếu không thật đúng là không dám tùy ý xuất thủ. Nó có thể cảm giác được, đám nhân loại kia bên trong có hai cái khí tức phi thường khủng bố. Thật muốn xuất thủ, nó chuẩn không có gì tốt hạ tràng. Kể từ đó, lại thêm ra một con cửu phẩm cửu tầng hung thú. Bạch Vũ Chiết trong lòng cao hứng. Nếu như cuối cùng hắn có thể đem Thiên Thần Sơn mạch chung những này đứng đầu nhất hung thú đều cho tập hợp, sau đó để bọn chúng trở nên càng thêm cường đại. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn tăng cường Mê Xuyên đại lục bên này thực lực. Sau đó thời gian, tại Long Giác Ma Mãng cùng Đạp Thiên Ngưu cái này hai đại bản thổ hung thú dẫn đường phía dưới, bọn hắn tìm kiếm liền thuận tiện nhiều. Tuy nói cái này hai con hung thú cũng không có khả năng biết Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu bất luận cái gì một con cường đại hung thú, nhưng là so với bọn hắn khẳng định phải hiểu rõ nhiều. Một tháng trôi qua, Bạch Vũ Chiết đám người hiệu suất không thấp. Bây giờ không tính Lục Vũ Thần ưng, cũng đã có 10 con hung thú đi theo đám bọn hắn. Trong đó yếu nhất là cửu phẩm lục tầng. Cửu phẩm cửu tầng hết thảy có 5 con. Bất quá tối cường, y nguyên vẫn là Đạp Thiên Ngưu. Đầu này lão ngưu thực lực xác thực rất mạnh, đặt ở nhân loại cửu trọng thiên bên trong, tuyệt đối coi là đã trên trung đẳng chiến lực. Bất quá dọc theo con đường này, cũng có chút không sợ chết hung thú. Cuối cùng không có đáp ứng, Bạch Vũ Chiết bọn hắn cũng không có xuất thủ. Hiện tại chế tạo giết chóc rõ ràng không thích hợp, mà lại cũng sẽ để đã theo bọn hắn hung thú sinh ra dị tâm. Dù sao ngay từ đầu thời điểm Bạch Vũ Chiết đều nói rõ trước, mặc kệ có đáp ứng hay không, cũng sẽ không tổn thương đối phương. Không ngừng có cường đại hung thú gia nhập, bọn hắn đối với Thiên Thần Sơn mạch cũng càng ngày càng hiểu rõ, tìm kiếm càng thêm nhẹ nhõm, hiệu suất cũng còn tại tăng tốc. Mà bọn hắn hiện tại tiến về chính là căn cứ trong đó một con cửu phẩm cửu tầng hung thú nói. Nó biết một nơi nào đó có một con vô cùng cường đại hung thú, chính là thành niên đại địa chi hùng, chiếm cứ lãnh địa rộng lớn vô cùng, đồng thời cũng là Thiên Thần Sơn mạch bên trong tối cường hung thú một trong. Bạch Vũ Chiết bọn người tự nhiên là muốn đi nhìn một chút. Mặc dù đều biết đại địa chi hùng tính tình vô cùng cuồng bạo, rất khó thuyết phục, nó không cách nào trở thành khế ước thú chính là chứng minh tốt nhất một trong. Bất quá, thành niên đại địa chi hùng, đây tuyệt đối là tương đương với thập đại cường giả người cấp độ này. Thậm chí có khả năng so Long Hãn Hải còn muốn hơi mạnh một số. Bất quá cũng là muốn nhìn cá biệt, cho dù là đồng dạng chủng loại đồng dạng cảnh giới, thực lực cũng sẽ không giống. Cho nên Bạch Vũ Chiết mấy người cũng là nghĩ đến, được hay không được, đều muốn đi thử một chút, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì. Dùng bọn hắn tổ hợp, trừ phi là đụng phải tình huống đặc biệt, nếu không cho dù là Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Trải qua mấy ngày đi đường sau đó, bọn hắn cuối cùng đã tới đại địa chi hùng sở chiếm cứ kia phiến lãnh địa. Từ trên không trung quan sát, địa phương này xác thực đủ lớn, có núi có nước, có rừng rậm, có bình nguyên, nơi này linh khí so với địa phương khác, tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm một số. Không đúng, phía trước có kịch liệt chiến đấu. Tất cả mọi người còn chưa kịp nhìn nhiều một số địa hình,